Công kích người khác có cho ta bình yên hay không? Sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được cuộc sống bình yên và tràn ngập tình yêu thương nếu cứ liên tục công kích người khác. Đây là một sự thật hiển nhiên, cho dù chúng ta có cố diễn ra mọi lý do để biện minh cho những cơn giận của mình. Cái tôi trong con người chúng ta không muốn ta nhận ra rằng khi ta nghĩ mình đang tự bảo vệ bản thân là lúc ta đang tìm cách tấn công người khác. Tấn công một ai đó cũng đồng nghĩa với việc ta đang che giấu nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi, những thứ dễ làm ta cảm thấy bị tổn thương một cách vô thức. Chúng ta cứ gán những cảm xúc chủ quan của mình cho người đó và phủ nhận việc chính mình đã tạo ra những cảm xúc ấy. Duy trì hành vi tấn công, phòng thủ khiến cho chúng ta ảo tưởng rằng làm vậy chúng ta mới được an toàn. Nếu cứ tiếp tục với ý nghĩ đó, vô tình chúng ta sẽ tạo ra một dòng luẩn quẩn phòng vệ, tấn công vô tận quanh mình. Chỉ đến khi chúng ta nhận ra những hành vi tấn công thực chất chỉ là lời cầu cứu của kẻ đang rơi vào nỗi sợ hãi, thì dòng luẩn quẩn đó mới được chấm dứt. Vậy, làm cách nào để chấm dứt những oán hờn và có được một tâm hồn thư thái? Hãy luôn ghi nhớ rằng, chúng ta chỉ thật sự an toàn khi không còn dung túng trong tâm trí, tư tưởng, tấn công, phòng vệ. Đó cũng chính là lúc chúng ta hoàn toàn không còn cảm giác mình có nguy cơ bị tấn công. Nếu xem mỗi khoảnh khắc của cuộc sống như những khoảng thời gian duy nhất trong đời, chúng ta sẽ chứng nghiệm được giá trị của cuộc sống thanh bình và yêu thương mà ta tự tạo ra cho mình. Khi đó, những ý đồ tấn công, những tư tưởng phòng vệ đều không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa. Khi sống hết mình cho hiện tại, cái tôi trong mỗi người sẽ lùi sâu vào bóng tối, nhường chỗ cho tình yêu thương.